Chương 62, sinh mệnh nhà ảo thuật. Lại xuất hiện cái kia đã từng mỹ lệ. Chủ nhân trước khi chết bạo phát sau cùng điên cuồng, hủy hoại đối với ma nữ tới nói trọng yếu nhất ma cụ đằng sau, để trên thân khổng lồ yêu lực triệt để bộc phát, màu vàng sóng xung dần dần mở rộng, đem chọn cái đồi ma nữ đều cho bao phủ ỉn dở dạ chi tiễn nạ rủ tổ bung lỏng ra dây cung, chi kiêng ngưng tụ mạnh nhất âm dương chi lực mũi tên từ phía trên chi tê dại ra cổ trên cung bay ra ỉn dở dạ chi tiễn là nạ rủ tổ bây giờ mạnh nhất chiêu số một trong, phá hư diện tích không bằng thần hoặc tinh vĩ. Thú ngọc dạ sen hủ dị kèn lớn như vậy, nhưng là đơn điểm lực phá hoại lại là mạnh đến không cùng sánh ngang cảnh giới. Tại đơn điểm lực lượng, cũng chỉ có âm dương song ngọc dạ sen hủ dị kèn có thể cùng sánh vai ỉn giờ dạ chi tiễn bên trên đồng thời ngưng tụ âm dương chi lực, đang bay khỏi thiên chi tê dại già cổ cung đằng sau. Ỉn giờ dạ chi tiễn lập tức ở không trung xoay tròn, màu đen âm chi lực cùng màu trắng dương chi lực dung hợp lẫn nhau, chuyển hóa thành không cách nào hình dung hỗn độn âm dương chi. Lực hóa thành ẩn chứa vô tận lực lượng hỗn độn, chính giữa chủ nhân từ bỏ sinh mệnh tạo thành cự đại bạo tạc đợt bên trên. Âm dương chi lực hỗn hợp đằng sau, tạo thành không có thực thể hư vô, mà khi đụng phải cái kia bạo tạc sóng năng lượng đằng sau, âm dương chi lực lập tức phát sinh chất biến, âm dương chế tạo ra hỗn độn, do hư vô chuyển thành sáng tạo, sinh ra lực lượng vô địch vành tại ỉn giờ dạ chi tiễn bộc phát kia sáng chói mắt phía dưới, chủ nhân thân thể, lực lượng, khí tức. Hết thể đều bị cái kia hỗn độn chi lực hoàn toàn chôn vùi, màu vàng cùng màu đen hỗn hợp lực lượng giáng lâm tại toàn bộ đồi ma nữ. Bên trên, để chủ nhân hết thể tồn tại, đều vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nạ dù tổ vẫn như cũ duy trì vừa rồi kéo cung bắn tên dáng vẻ, tại xác định chủ nhân khí tức hoàn toàn biến mất đằng sau, mới chậm rãi để tay xuống, trong tay linh thể thiên chi tê dại già cổ cung, theo nạ dù tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng chuyển động mà biến thành điểm điểm tinh quang. Chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nạ dù tô ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, bởi vì chiến đấu tạo thành khói lửa, bởi vì ỉn giờ dạ chi tiễn lực lượng mà biến mất, trăng sáng sao thưa, buổi tối hôm nay là cái không sai thời tiết, á nhờ trăng mười phần tươi đẹp, nhưng là mặc dù nói là thắng, nhưng là tâm tình làm sao lại nạ dù tổ trầm thấp thở dài một cái, mặc dù giết chết cái kia điên cuồng chủ nhân, nhưng là liền xem như nạ dù tổ. Tâm tình cũng làm sao đều không có biện pháp cao bắt đầu. Chủ nhân mặc dù điên cuồng, nhưng là QNZ thật là cái người đáng thương, nếu như không phải coi là nhân loại tham lam, phá hủy ma nữ sau cùng nhạc viên, nàng QNZ tuyệt đối sẽ không là rơi xuống kết quả như vậy, hoặc là nói, chính nàng làm sao từng nguyện ý biến thành cái dạng này mặc dù đánh bại địch nhân, cứu vớt chung quanh đây thành thị, nhưng là tâm tình lại thật không có cách nào vui sướng bắt đầu. Nạ dù tổ hít thở sâu hai lần, sẽ có chút bi ai tâm lý cảm xúc ép xuống, quay đầu nhìn về phía trước mắt tình huống nhất làm cho người lo lắng Ruby, nói, Ruby, ngươi về sau định làm như thế nào đâu ta Ruby há hốc mồm, lại không biết nên như thế nào trả lời nạ dù tổ vấn đề, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì chủ nhân coi nàng là làm thân nhân duy nhất, mà nàng sao lại không phải đem chủ nhân xem như dựa vào. Mặc dù giết chết chủ nhân là dù bị đối với nạ dù tổ ưng thuận nguyện vọng, nhưng là bây giờ chủ nhân thật chết đi, dù bị trong lòng ngoại trừ bi thống bên ngoài, chỉ sợ càng nhiều hẳn là mê mang, nàng QNZ không rõ ràng, mình rốt cuộc còn có thể đi nơi nào đâu. Chủ nhân chết rồi, đôi ma nữ cũng thay đổi thành cái dạng này ta đã không chỗ có thể đi dù bị trạng thái thật sự là làm người ta đau lòng, liền xem như nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ ạ cả xì dạ mộ cả. Ngay tại lúc này cũng vô pháp đối với dù bị phun ra lời khó nghe, chỉ là lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nạ dù tổ nhìn xem bốn phía, nơi này, đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng mỹ lệ tường hòa đổi ma nữ dáng vẻ. Nạ dù tổ mặc dù bận tâm nơi này, không có sử dụng vi thú ngọc loại kia phạm vi nổ quá lớn chiêu số, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi, hay là đối với đổi ma nữ tạo thành vô số phá hư. Bởi vì mấy ngàn con hoa yêu đồng thời thức tỉnh. Đồi ma nữ thổ địa tại hoa yêu chui ra thổ địa thời điểm đã trở nên không còn hình dáng, tại trải qua đằng sau chiến đấu, sở sản đủ cùng hợp thể yêu ma đối với nơi này tạo thành phá hư, để đồi ma nữ đã biến thành hoàn toàn hoang lương, hoàn toàn nhìn không ra đã từng an bình mỹ lệ dáng vẻ. Dù bị đồng dạng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nước mắt vẫn là không cách nào nhìn xuống, thuận nàng tuyết trắng khuôn mặt, nhỏ xuống trên mặt đất, khơi dậy nho nhỏ một chút bụi đất. Đôi ma nữ đã xong không ta sẽ không để cho nơi này cứ như vậy kết thúc dù bị trong lòng bị thương, nhưng là Nạ Rủ Tổ cũng tuyệt đối không nguyện ý như vậy nhận mệnh, có lẽ là bởi vì cảnh giới khác biệt quan hệ đi, Nạ Rủ Tổ tin tưởng vận mệnh tồn tại, nhưng là hắn sẽ không là nhận mệnh, bởi vì hắn sớm đã nên lượng biến đổi rất nhiều vận mệnh con người, bây giờ cũng giống như vậy. Bằng vào ta lực lượng, để đại địa khôi phục đi, Nạ Rủ Tổ ngồi xổm xuống, hai tay năm ngón tay mở ra, đặt ở trên mặt đất, hai tay phân biệt tụ tập thủy độn cùng thổ độn lực lượng, đồng thời Nạ Rủ Tổ lòng bàn tay phải Thái Dương ấn ký phát ra ánh sáng, lấy dương độn lực lượng, đem Nạ Rủ Tổ cái kia khổng lồ chạ cờ dạ chuyển hóa thành vô cùng vô tận sinh mệnh lực, rót vào chịu đủ tàn phá đồi ma nữ thổ địa ở trong. Lấy Nạ Rủ Tổ thân thể làm trung tâm, từng đợt giàu có vô số sinh mệnh lực màu xanh lá lực lượng ba động khuyết tán ra, dần dần bao phủ toàn bộ đồi ma nữ. Mặc dù làm như vậy mười phần lãng phí, nhưng là Nạ Rủ Tổ lại không thèm để ý, tại hắn khổng lồ sinh mệnh lực trèo trống phía dưới, lúc trước thảm tao trà đạp đồi ma nữ, lại lần nữa đưa cờ trao cho bồng bộ sinh mệnh lực lượng. Xanh nhạt tiểu thảo nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền trở nên mười phần tươi tốt, bởi vì chiến đấu mà trở nên hoang vu thổ địa, lần nữa biến thành mềm mại bãi cỏ, tản mát ra bùn đất cùng bãi cỏ mùi thơm ngát. Một độn thụ giới hàng lâm Nạ Rủ Tổ thủ ấn biến hóa, nắm trong tay một độn lực lượng, để chi dựa theo tâm ý của mình sinh trưởng. Senju Hashirama đã từng lấy hắn một độn chi thuật, sáng tạo ra hỏa chi quốc không gì sánh được mỹ lệ hoàn cảnh. Nạ Rủ Tổ thực lực hôm nay thắng Senju Hashirama quá nhiều, đây đối với Nạ Rủ Tổ tới nói vẹn vẹn việc rất nhỏ. Có Nạ Rủ Tổ sinh mệnh lực lượng rót vào, những cây cối kia lớn lên so cái gì cũng nhanh, từng cây chí ít cờ ân nở mấy chục năm mới có thể trưởng thành đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là vì đổi ma nữ mang đến rừng rậm chi thần thủ hộ. Hoàn Mỹ có được âm dương chi lực Nạ Rủ Tổ, là sinh mệnh ma pháp sư, thực vật kết cấu thân thể so sánh với động vật tới nói cũng phải đơn giản không ít, đối với Nạ Rủ Tổ tới nói, muốn khôi phục đổi ma nữ hoàn cảnh, cũng không phải là việc khó. Bởi vì chủ nhân trăm năm qua một mực đang trồng trọt chăn nuôi hoa yêu quan hệ, để cái này đổi ma nữ bản thân tự nhiên năng lượng, đại bộ phận đều bị hoa yêu hấp thu hết. Nạ Rủ Tổ mặc dù chế tạo cỏ xanh cả rủ kỳ mục, nhưng là tại đồi ma nữ ngọn núi nội bộ liền cùng giống đồng dạng, tại đồi ma nữ nội bộ, đã giống như là sa mạc dạng như vậy khô cạn. Nạ Rủ Tổ đứng dậy, đóng chặt lại hai tay nâng tại sâu cạn, nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ đang thao túng cái gì. Cái khác các cô gái hết thể đều không biết hắn đang làm cái gì, nhưng lại không ai dám đi quấy rầy hiện tại Nạ Rủ Tổ. Mà vị kia tựa như lúc nào cũng sẽ xuất hiện khu nở dê bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đủ dạ gì thì ổng lái xe tiên sinh, tựa ở xe trường học bên cạnh, miệng bên trong ngậm một cây xì gà, tiêu chuẩn bỏ sở không cách nào che giấu cái kia nụ cười quỷ dị. Thật sự là không nghĩ tới lại có từ không tới có, chống rông sáng tạo ra sinh mệnh lực lượng A, xem ra trước kia thật sự là xem thường tên tiểu tử này, trở về cùng mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa kia cẩn thận nói rõ một chút. Nạ Rủ Tổ bị người ghi nhớ cu nở dê không quan trọng, hắn cu nở dê đã sớm thói quen loại chuyện này, hắn lúc này, hoàn toàn không tâm tình đi chú ý vị kia quỷ dị lái xe tiên sinh, mà là thao túng trong tay chạ cờ dạ, bảo trì hoàn mỹ cân bằng. Nạ Rủ Tổ trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng bảy màu, đồng thời rót vào phong lôi thủy hỏa thổ âm dương trong đó thuộc tính lực lượng, nhưng là bởi vì chính và phụ khác biệt, cùng có thể đem hết thể hóa thành hư vô cầu đạo ngọc hoàn toàn tương phản. Nạ Rủ Tổ trước mặt xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp lệ thủy tinh. Sinh mệnh chi thụ thủy tinh dung hợp đi Nạ Rủ Tổ đem 7 loại trả cờ dạ thuộc tính, ngưng tụ thành 10 khỏa mỹ lệ thủy tinh, sắp xếp thành đạo do thái thần bí triết học ở trong cặp bạ là sinh mệnh chi thụ dáng vẻ, 10 khỏa hình cầu, 22 kính, lấy loại này huyền ảo sắp xếp trạng thái, chậm rãi chui vào đồi ma nữ thổ địa ở trong. Sinh mệnh chi thụ thủy tinh lực lượng, để đồi ma nữ chân chính chúng sinh. Cái này 10 khỏa thủy tinh không chỉ là ngưng tụ Nạ Rủ Tổ lực lượng cường đại, dùng để thủ hộ đồi ma nữ, đồng thời, dư A theo sinh mệnh chi thụ sắp xếp đồ án, có thể trong tương lai, không ngừng hấp thu tự nhiên lực lượng, đây là lâu dài mới có thể nhìn thấy thành quả, bất quá ai cũng nguyện ý tin tưởng, đồi ma nữ, tuyệt đối sẽ trở nên càng ngày càng mỹ lệ. Dù bị dùng sức bưng bít lấy miệng của mình, nếu như không phải như thế lời nói, nàng thật sự là sợ hãi mình không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đôi ma nữ trước kia là như thế nào mỹ lệ, nơi này đối với ma nữ nhóm tới nói là sau cùng nhạc viên. Những lời này, dù bị đã sớm từ chủ nhân trong miệng nghe nói qua nhiều lắm, nhưng là bây giờ dù bị, mới chính thức thấy được đổi ma nữ mỹ lệ. Nhẹ nhàng động động cái mũi, liền có thể ngửi được cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm, gió lay động lá cây, trên trời trắng muốt minh nguyệt bỏ ra loang lổ lỗ chỗ ánh trăng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nạ dù tổ cũng là hài lòng nhìn xem bị hắn một lần nữa giao phó sinh mệnh đổi ma nữ, mặc dù vì vậy mà tiêu hao không ít lực lượng để nạ dù tổ QNZ cảm thấy mỏi mệt, nhưng là để dù bị nước mắt từ bi thương chuyển thành vui đến phát khóc, để cái khác nữ hài, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, nạ dù tổ cảm thấy đây chính là đáng giá. Một tay cắm eo của mình, cái tay còn lại xoa xoa mồ hôi chán. Trên mặt lộ ra loại kia tựa như là vì nhà của mình vất vả buôn ba một ngày sau đó cao y chù nở dê loa y kia mỏi mệt lại mười phần thỏa mãn tư thái, ánh mắt liếc nhìn qua tất cả mặt lộ vui sướng nữ hài, nói, nơi này rất xinh đẹp à, ta cảm thấy về sau có thể thường xuyên đến nơi này nhìn xem cùng các ngươi cùng một chỗ.